Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, cảm giác được thần bí lực lượng. Bạch Linh bị Bạch Tiểu Khê thanh âm hỏi cả kinh, mày nhăn cùng thâm, nhấp miệng, vẫn chưa trả lời hắn. Bạch Tiểu Khê ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là tìm anh Ôn? Thật tốt quá, xem ra anh Ôn hẳn là không có gì sự, nếu không chị Bạch Linh hẳn là sẽ không chờ tới bây giờ mới tìm hắn đi. Phỏng chừng hắn có chuyện sở hữu rời đi, cười hắc hắc, vội đem đầu ra bên ngoài duỗi, đương nhiên muốn tính hắn một phần. Bất quá Bạch Linh không nghĩ tới, theo Ôn Như Ngọc rời đi phương hướng, này lộ, không tính hẻo lánh, tang thi cũng hoàn toàn không tính nhiều, lại không có phát hiện Ôn Như Ngọc tung tích. Chẳng lẽ hắn không có đi con đường này? Nhưng không đúng, nếu nàng là Ôn Như Ngọc, đi con đường này là nhất phương tiện mau lẹ. Này chung quanh có chút nhân gia còn có tồn tại người. Bạch Linh làm Bạch Tiểu Khê vì bọn họ sát chung quanh tang thi làm điều kiện trao đổi Ôn Như Ngọc hay không đã tới nơi này tin tức. Bọn họ đều nói không có nhìn thấy quá hắn. Cũng là Ôn Như Ngọc là người nào, như thế xuất chúng, nhìn thấy quá nhất định sẽ biết. Đến bây giờ mau giữa trưa, Bạch Linh có chút bực bội, có chút hối hận. Nàng hiện tại vẫn luôn vì cái Ôn Như Ngọc lãng phí thời gian. Rốt cuộc hạ quyết tâm không hề tìm hắn, hắn nhất định không chết được. Đơn giản lái xe trở về đi, trở về đến nàng muốn đi lộ tuyến. Bất quá tang thi cũng nhiều lên, bởi vì hiện tại chỉ có hai người, lại đều là sơ cấp tang thi, thả không nhiều lắm. Cho nên đến bây giờ đều là từ Bạch Tiểu Khê chém giết. Liền tính là đối mặt 6-7 chỉ tang thi, Bạch Tiểu Khê đều có thể đủ ứng phó đến tới. Hắn một bậc ngọn lửa có thể trực tiếp đem chúng nó thiêu đốt. Rốt cuộc lúc trước chỉ là vì làm hắn thích ứng, hắn tăng cường thân thể, cho nên mới lựa chọn gần người vật lộn. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể khống chế lực lượng của chính mình. Như vậy tự nhiên làm hắn sử dụng càng thêm nhanh và tiện hỏa hệ dị năng. Kỳ thật kiếp trước, không, cho dù là hiện tại, có dị năng người đều sẽ thập phần ỷ lại dị năng. Rất ít sẽ nghĩ đến nếu không đoạn rèn luyện chính mình thân thủ, lợi dụng thân thể của mình tốc độ cùng lực lượng, sáng tạo ra càng cường đại bạo phát lực, cùng Bạch Tiểu Khê ăn một chút gì tiếp tục lên đường. Bởi vì trì hoãn không ít hành trình, cho nên bọn họ cũng không có đi bao xa. Thiên liền mau đen, nhưng này một đường đều không có bao nhiêu người ra. Bạch Linh không thể không nhanh hơn chính mình tốc độ. Cũng may buổi tối thời điểm tìm được rồi một cái chỗ dung thân. Bạch Linh nửa đêm trước gác đêm, chờ đến nửa đêm về sáng thời điểm, trước tiên chìm vào kia màu đen không gian chung. Hôm qua kia chọn bộ động tác khắc vào nàng cốt tủy, cho nên lặp lại ngày hôm qua động tác, như cũ rất chậm, lại có thể. Bạch Linh vui sướng, xem ra nàng đoán đúng rồi, như thế kia nàng có thể thông qua này động tác phán đoán thân thể của nàng cường độ. Nhất biến lặp lại, hôm nay cùng ngày hôm qua phảng phất có chút bất đồng. Nàng ẩn ẩn cảm thấy thân thể của mình chung nhiều một tia cơ hồ không thể phát hiện bất đồng với dị năng lượng trải rộng nàng toàn thân, thẳng đến chung quy mệt không động đậy nổi mới ra tới. Vội nhìn hạ thời gian, 2 cái giờ, so ngày hôm qua nhiều nửa giờ. Hơn nữa nàng hiện tại làm này một bộ động tác so ngày hôm qua nhanh chút. Có phải hay không nàng động tác càng nhanh, thân thể kia chung năng lượng sẽ càng nhiều. Xem ra, nàng thân thể bản thân lực lượng hẳn là thần giới cải tạo thân thể của nàng, làm thân thể của nàng đạt tới lớn nhất hạn chế. Sau đó bắt đầu giáo nàng này bộ có thể tăng cường năng lượng động tác. Quả nhiên là thần kiếm, phảng phất có chính mình tư duy giống nhau. Lại nói tiếp, nếu là người khác nhất định sẽ không tin tưởng, quá vi phạm khoa học. Hơn nữa ra tới lúc sau, cái loại này cảm giác mệt nhọc lại biến mất, thay thế là càng thêm phấn khởi tinh thần. Hết chương.